Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, mỹ nhân kế đối với ta không dùng được. Người đi đêm một tay ôm ấp lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn. Phá cửa sổ mà ra, rời đi Nhan gia, triển khai như thiểm điện thân pháp. Theo Đông Hoa tiểu khu các biện pháp an ninh yếu kém nhất cửa Tây. Thoát ra ngoài, chạm gác bên trong bảo an. Chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Lần nữa chăm chú nhìn lại lúc. Trước mắt lại là rỗng tuếch. Nửa cái bóng người cũng không có. Thầm chửi một câu. Thật mẹ hắn choáng đầu hoa mắt. Xem ra về sau đến thiếu nhìn loại kia tầm 2-3 người thì diễn xong phim á. Cái này thời điểm người đi đêm, đã mang theo Tô Tâm Di đi vào, rời xa Đông Hoa tiểu khu một cây số bên ngoài vắng vẻ ngõ nhỏ. Tô Tâm Di miệng, thủy chung bị người đi đêm chăm chú bưng bít lấy, cho đến giờ phút này người đi đêm mới buông nàng ra tiểu. Miệng, cảm ơn ngươi cứu ta, chưa tỉnh hồn Tô Tâm Di, nhìn qua lưng tựa vách tường. Từng ngụm thở hổn hển người đi đêm, từ đáy lòng ngỏ ý cảm ơn. Chỉ là, ta cho tới bây giờ còn không biết bằng hữu hạ lạc. Ta vô cùng lo lắng nàng an nguy, trước mắt người đi đêm. Tuy nhiên cứu mình, nhưng là địch hay bạn, Tô Tâm Di còn không thể xác định. Tại địch bạn chưa phân tình huống dưới, Tô Tâm Di cũng không dám tùy tiện nói ra Nhan Như Tuyết tên. Nàng không có việc gì. Người đi đêm đôi chân mềm nhũn, yểu điệu gợi cảm thân thể, hình dáng như bùn nhão giống như mềm mại trơn rơi xuống đất, vô cùng khó khăn há miệng đáp lại Tô Tâm Di lo lắng. Trong mắt lóe ra kiên định khẩn thiết ánh mắt, tin tưởng ta, Nhan Như Tuyết thật không có sự tình. Tô Tâm Di sững sờ một chút thần, kinh ngạc nói: Người biết Nhan Như Tuyết, người đi đêm, một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, Tô Tâm Di ánh mắt, trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái người đi đêm đầu vai. Người thụ thương, Tô Tâm Di thất thanh nói, cái này thời điểm người đi đêm, nàng đầu vai chỗ, đang có cốt máu tươi, xuất hiện, đem màu đen y phục dạ hành thấm, ẩm ướt. Người đi đêm đầu lệch ra, ngất đi, Tô Tâm Di móc điện thoại di động, gọi bệnh viện cấp cứu trung tâm điện thoại, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi à, ta nhất định phải đem ngươi y phục dạ hành cởi xuống. Không phải vậy lời nói, để thầy thuốc trông thấy ngươi cái này áo liền quần, nhất định sẽ hướng cảnh sát báo án, theo người đi đêm cái này bên trong biết được Nhan Như Tuyết. Cũng không có nguy hiểm về sau. Tô Tâm Di cũng triệt để yên tâm. Khi nàng cưỡng chế lấy phanh phanh nhảy loạn tâm thần. Tay run run chỉ trích phía dưới người đi đêm che tại bộ mặt khăn lụa lúc. Cả người đều trong nháy mắt sửng sốt. Tiếng bước chân chủ nhân. Rất nhanh liền tiến vào tứ phương tiểu viện. Lòng tràn đầy hiếu kỳ Diệp Thiên. Ngẩng đầu nhìn lên. Người trước mắt này lại là Đỗ Yêu. Lúc này Đỗ Yêu thần sắc chật vật sợ hãi, vàng nhạt lụa trắng áo ngoài phía trên nhiễm lấm ta lấm tấm nước bùn, trắng nõn gương mặt treo mồ hôi lạnh, ngang tay tóc ngắn càng là lộn xộn không chịu nổi, kịch liệt tiếng hít thở giống như là không chịu nổi gánh nặng phá phong dương phát ra tiếng vang. Một đầu màu xanh đen tu thân trên quần bò càng là vết máu loang lổ, giống như là kinh lịch một trận huyết chiến giống như. Chạy vào tiểu viện Đỗ Yêu cũng là sững sờ một chút thần, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Diệp Thiên cái này khắc tinh. Mà Diệp Thiên lại là cười nhạt một tiếng, hướng về phía Đỗ Yêu gật gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó không nói một lời quay người hướng mình phòng trọ đi đến. Long Ngạo Thiên thì một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Tiến vào tiểu viện nữ hài. Cùng Diệp Thiên có thật không minh bạch quan hệ. Đang lúc hắn do dự muốn hay không ra tay giúp nữ hài. đem bên ngoài truy binh đuổi đi lúc, Đỗ Yêu theo trước mắt hắn phi tốc chạy qua. Ngay sau đó, từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thiên phần eo, nam nữ thụ thụ bất thân, người như thế chủ động đối với ta ôm ấp yêu thương, ta có thể không chịu đựng nổi. Cảm thụ lấy theo Đỗ Yêu trước ngực truyền đến chính mình phía sau lưng một mảnh ôn hương, Nguyễn Ngọc, Diệp Thiên bất động thanh sắc đáp lại một câu. Đỗ Yêu buông hai tay ra, thân thể chuyển một cái, chạy đến Diệp Thiên phía trước, giang hai cánh tay, ngăn lại Diệp Thiên đường đi, trên mặt tràn ngập cùng đường mạt lộ hoảng sợ cùng bất lực thần sắc. Nguyên bản sáng rực rỡ chiếu rọi phong thái, lúc này đã là không còn sót lại chút gì, trong mắt treo óng ánh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người bộ dáng. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói, tiểu yêu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta giết người. Đỗ Yêu uyển chuyển mềm mại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt nước mắt đổ rào rào lăn xuống tại trên gương mặt, đem trên mặt nàng bụi đất cọ rửa đến một đạo một đạo, cả người cũng càng lộ ra chật vật chán nản. Tê Thanh nói, ta nói, ta giết người. Diệp Thiên thần sắc cứng đờ, chợt hai đạo mày rậm chăm chú nhíu lên. Hắn tin tưởng Đỗ Yêu nói là lời nói thật. Tuy nhiên hắn đối Đỗ Yêu cũng không giải, nhưng hắn cũng biết Đỗ Yêu tuyệt không có khả năng thần kinh không ổn định đến ở trong loại hoàn cảnh này nói đùa. Giúp ta một chút. Đỗ Yêu điềm đạm đáng yêu ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, hạ giọng, trong giọng nói lộ ra gần như như cầu khẩn ý vị. Cầu ngươi giúp ta một chút. Chúng ta đều là người Hoa, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, cần phải cùng nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Đỗ Yêu kế khích tướng, trầm giọng nói, chớ cùng ta giảng đại đạo lý. Ta lần trước giúp ngươi chế phục kẻ cướp, ngươi không những không cảm tạ ta, ngược lại khắp nơi cùng ta đối nghịch, thậm chí còn khuyên nhủ Trương Lệ Lệ rời đi ta. Như người loại này lấy oán báo ân người, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi là đại danh đỉnh đỉnh tà thần, chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm nhìn lấy chính mình đồng bào chết tại dị tộc nhân dưới thương? Đỗ Yêu trong mắt hàm xúc lấy mãnh liệt cầu muốn sống. Tại không có gặp phải Diệp Thiên trước đó, nàng thậm chí đã tuyệt vọng theo triều đình quân trong phạm vi thế lực lọt vào mấy cái lưu manh truy sát, một đường phi nước đại, mà xui quỷ khiến giống như chạy vào Chu Thức hội xá. Sau đó đã nhìn thấy Diệp Thiên, nàng cảm thấy có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thiên là bởi vì chính mình mệnh không có đến tuyệt lộ, tuyệt không thể xem thường từ bỏ sinh mệnh. Mệnh chung chú định, Diệp Thiên sẽ trở thành chính mình ân nhân cứu mạng. Đây là thượng thiên phái tới cứu mình Bạch Mã Vương tử a. Đỗ Yêu tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói. Chúng ta trước đó ân oán, xóa bỏ, cho dù là ngươi cưỡng đoạt ta nụ hôn đầu tiên, ta cũng không so đo với ngươi. Tối nay nếu là ta chết tại trước mắt ngươi, ngươi lương tâm đem về cả một đời bị dày vò. Ngươi nếu là cứu nhất mệnh, ta cam đoan nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình. Ngươi đều sắp chết đến nơi, còn có tinh lực ở trước mặt ta múa mép khua môi. Diệp Thiên cười lạnh, lông mày dương lên, tâm bình khí hòa đáp lại nói, ngươi vẫn là suy tính một chút, nhìn thấy Diêm Vương gia làm như thế nào báo cáo. Ngươi những năm này làm xuống chuyện xấu đi. Diệp Thiên nói lời này lúc khởi động thiên nhãn thông, hướng ra phía ngoài quét mắt một vòng, tám tên tiểu lưu manh bưng súng bắn tỉa, một mặt nghiêm cẩn thần sắc, chính hướng bên này từng bước một ép sát mà đến. Tà thần, ngươi biết ba ba ta là người nào không? Đỗ Yêu thở dài ra một hơi, giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm giống như, trầm giọng mở miệng nói. Diệp Thiên uể oải cười cười, không biết, cũng không muốn biết. Bất kể nói thế nào, ngươi sống hay chết đều không quan hệ với ta. Ta muốn là vì ngươi bị bên ngoài đồ rác rưởi cho giết chết, vậy ta chẳng phải là thành quỷ chết hoan. Ngươi mỹ nhân kế cũng tốt, hứa lấy trọng kim hồi báo cũng được, đều mơ tưởng để cho ta động tâm. Mỹ hảo cuộc sống ta đều còn chưa kịp hưởng thụ đâu, quyết không thể vì ngươi bị mất mạng. Đỗ Yêu vù vù thở hổn hển, hung hăng dậm chân một cái, nghiêm mặt nói, nói thật cho ngươi biết, ba ba ta là Đỗ Lão Quỷ, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Thiên nguyên bản thoải mái không bị trói buộc thần sắc, cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là không che giấu được kinh ngạc hoảng sợ. Ôm ở Đỗ Yêu đầu ngón tay, Cát Âm Thanh xách ra bản thân yêu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.